Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều thị không nói gì, Lưu Minh Sơn kiềm chế tâm tình bực bội, xuống giường đất đi đốt đèn, ánh đèn sáng lên. Lưu Minh Sơn lúc này mới thấy rõ ràng sắc mặt Kiều thị. Kiều thị cả người tựa như tượng đá ngồi ở chỗ kia, cũng không nhúc nhích, đầy mặt chán nản, trên má còn có nước mắt, hiển nhiên là mới vừa rồi đã khóc. Lưu Minh Sơn còn chưa có thấy qua tức phụ khóc, sợ tới mức không nhẹ. Ngươi sao vậy? Bình thường cũng không thấy ngươi quan tâm nàng nhiều, sao lúc này lại như vậy? Tam phòng người trở về không bao lâu, Lưu Minh Xuyên, Hồ thị cùng Lưu lão hán Thôi thị cũng đã trở lại. Hai vợ chồng đại phòng cùng Lưu lão hán chưa nói cái gì, nhưng Thôi thị cùng dĩ vãng xử sự hoàn toàn bất đồng. Vừa đến nhà liền vọt tới tam phòng, đối với Lưu Kiều Hạnh vừa đánh vừa mắng. Hiển nhiên là trước đó ở Đỗ gia áp lực đầu ngập lửa giận, lúc này về nhà tới thu thập Lư Kiều Hạnh. Một ngụm kêu tiểu tiện nhân không nói, còn buộc tam phòng hai vợ chồng để Lư Kiều Hạnh đi tìm chết, nói nàng sống cũng vô dụng, miễn lưu tại trong nhà ném mặt mũi cả nhà đi. Lư Minh Sơn tuy hận nữ nhi không biết cố gắng, rốt cuộc là thân sinh, tất nhiên là không muốn. Nhưng Thôi thị là mẹ ruột hắn, mắt thấy nương tức giận đến tàn nhẫn, hơn nữa việc này xác thật là Lư Kiều Hạnh làm không đúng. Hắn cũng không muốn lửa cháy đổ thêm dầu, cũng không ra tiếng. Nhưng thật ra Kiều thị không chịu thua, che chở Lư Kiều Hạnh liền cùng Thôi thị chống đối. Kiều thị nói Thôi thị biến đi, nói việc trong nhà mình, không tới phiên nàng tới xen mồm. Mẹ chồng nàng dâu hai người đại náo một trận, Thôi thị mắng không thắng Kiều thị, liền muốn nhi tử cho chính mình hết giận. Lư Minh Sơn trong lòng phiền đến muốn mệnh, không thể hướng trên người nương mình phát tiết. Tự nhiên liền phát tiết tới trên đầu Kiều thị, oán nàng không biết dạy dỗ nữ nhi, hai vợ chồng lại đại náo một trận. Không đến mấy ngày, Đỗ quả phụ đã bị lăn lộn đến mặt xám mày cho. Nàng đâu chịu nổi, vài lần đều muốn cùng Thôi thị đại náo, vẫn là Đỗ Liêm ra mặt khuyên xuống. Đỗ quả phụ chỉ có thể nghẹn đầy lửa giận, trong lòng tự nhiên là đem mẹ con Thôi thị hận thấu. Lư Quế Lệ cũng cảm thấy như vậy không tốt, nàng tuy không thông minh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra sắc mặt. Thôi thị lại khuyên nàng, về sau muốn nàng cứng rắn lên, Đỗ Liêm nếu dám làm ra chuyện này, tương đương về sau liền ở trước mặt nữ nhi thấp một đầu, Lư Quế Lệ không phải sợ người Đỗ gia. Kỳ thật Lư Quế Lệ trong lòng cũng là rất oán, oán Lư Kiều Hạnh không biết xấu hổ, oán Đỗ Liêm không kiềm chế được chính mình. Nhưng dù oán lại như thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nghe nương nói như vậy, nàng cũng liền không kiên trì nữa. Người đã làm sai chuyện, luôn là phải chịu chút trừng phạt. Ngày ấy trở về, Thôi thì cũng không có ở nhà ở lâu, mà là thu thập một phen, lại hướng Đỗ gia đi. Bà hiện giờ cũng đã nhìn ra, Đỗ gia này chính là cái ổ sói, tự nhiên không yên tâm nữ nhi bệnh nặng một mình tại nơi đó. Trải qua việc phía trước kia, hiện giờ Thôi thì cũng là đã nhìn ra, đối với Đỗ quả phụ mà nói, nhi tử Đỗ Liêm của nàng ta là quan trọng nhất. Người đọc sách đều yêu quý thanh danh, ai cũng sẽ không cùng người đạo đức suy đồi làm bạn. Có điểm yếu này, Đỗ quả phụ dù không cam nguyện cũng chỉ có thể đè ở trong lòng, chỉ có thể suốt ngày nhìn Thôi thị ở nhà mình ra ra vào vào, thậm chí tu hú chiếm tổ đem người trong nhà đều sai sử xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thị khó có được cơ hội, tính toán thay nữ nhi xả giận. Có nhược điểm như vậy ở trong tay, bà không lo về sau Đỗ gia không đem nữ nhi cung phụng. Đỗ Liêm trốn ở trong phòng đọc sách, bà liền đem Đỗ quả phụ cùng Đỗ Quyên Nhi chỉ huy, để hai người sắc thuốc, lúc khác lại nói Lư Quế Lệ thân mình hư nhược, muốn các nàng hầm gà bổ thân cho nữ nhi. Nghe được lời này, Lư Minh Sơn nhíu mày, không nói gì. Kiều thị cười lạnh một tiếng, nương người chính là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Chính khuê nữ mình làm ra rèm pha, che chở không cho người ta nói, hiện tại lấy cái gì tới nói khuê nữ ta. Lư Minh Sơn, ta nói trước cho ngươi, ngươi nếu là nghe nương ngươi, ta liền không để yên. Lư Minh Sơn chép chép miệng, sao có khả năng, Hạnh Nhi dù sao cũng là nữ nhi của ta, ta sao có thể để nàng đi tìm chết. Thẳng đến lúc này, thấy động tĩnh nháo lớn, Lư lão hán mới ra tới, đem Thôi thị lôi đi. Nói nếu là nàng không muốn nhà mình về sau bị nước miếng dìm chết đuối, liền ngừng đi. Thôi thì chỉ có thể héo hon mà rời đi rồi. Lúc sau hai vợ chồng tam phòng liền ngồi ở trong phòng, ai cũng không cùng ai nói chuyện, mãi cho đến mới vừa rồi Lưu Minh Sơn bị đông lạnh tình. Kiều Thị gật gật đầu, nói, kia được, một khi đã như vậy, vậy chỉ có một cách, tìm hộ trong núi đem nàng gả đi ra ngoài. Nói xong, nàng từ trên giường đất xuống, hướng trong phòng đi đến. Đẩy cửa ra, trong phòng đồng dạng là đen như mực. Kiều Thị đi đến giường đất trước, đối với Lư Kiều Hạnh nằm ở trên giường đất giống như một khối thi thể nói. Ta và cha ngươi mới vừa rồi ở bên ngoài nói, ngươi hẳn là nghe thấy được. Muốn gả cho Đỗ Liêm, ngươi không cần phải nghĩ, người ta không muốn ngươi, mà ta vì muội muội cùng ngươi đệ đệ ngươi, cũng không có khả năng đáp ứng đem ngươi gả qua đi làm thiếp. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được bước ra cửa gian phòng này, thẳng đến khi ngươi xuất giá mới thôi. Trên giường đất, Lư Kiều Hạnh mí mắt giật mình, nửa ngày mới nâng lên mí mắt cười lạnh. Cái gì là vì muội muội đệ đệ, ngươi còn không phải chỉ là vì Lục Lang. Kiều Thị gật gật đầu, ngươi nghĩ như vậy cũng đúng, dù sao lời ta nói đặt ở nơi này, chỉ cần ta và cha ngươi một ngày không chết, ngươi muốn gả cho Đỗ Liêm là không thể. Quá lần này ta liền tìm hộ khác cho ngươi, loại tình huống này của ngươi hẳn là biết gả không được cái người trong sạch gì, cuộc sống về sau là tốt hay là xấu, ngươi cũng chẳng thể trách người khác. Nói xong, nàng liền đóng sầm môn đi ra ngoài. Cách chương.